xuyên vào nữ chính ngu ngốc. Chương 46, 46, đừng khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Giật Phàm đá Tạ Tâm Tâm ra, xoay người lạnh lùng nhìn cô. Tôi bắt cô đi không phải vì cô hại cô ấy ngã xuống. Rốt cuộc là vì cái gì tôi nghĩ cô cũng biết. Cô ấy bị nhốt, nếu không có chìa khóa sao có thể mở được cửa. Cô ở lầu 2 chắc chắn phải rõ hơn tôi chứ, đúng không? Nghe vậy, ánh mắt Tạ Tâm Tâm lập tức rũ xuống, bất giác rụt tay lại, không dám tiếp tục ôm chân Lương Giật Phàm nữa. Cô ta cứ tưởng chuyện mình làm Lương Giật Phàm sẽ không biết, còn định nhân lúc bọn họ đánh nhau dưới lầu đi phá hủy gương mặt của Tiết Lạc. Sau đó lập tức chạy nhanh về phòng mình giả bộ như không biết chuyện gì. Không ngờ kết cục lại thành ra như vậy. Cô ta biết, lúc này Lương Giật Phàm tuyệt đối sẽ không tha cho cô ta. Tạ Tâm Tâm sụi lơ ngã ngồi dưới sàn nhà, khuôn mặt đầy nước mắt. Cô ta không nên đặt thùng dụng cụ ở trong phòng. Hành động đó rõ ràng là thách thức uy quyền của Lương Giật Phàm. Hắn không xử lý cô ta, xem như là tốt lắm rồi. Trong bệnh viện, thuộc hạ của Lương Giật Phàm bị ngăn lại ngoài hành lang. Chu Hạo Nhiên cùng y tá vào phòng bệnh. Lúc này, vết thương trên người Tiết Lạc đã được xử lý tốt. Bác sĩ dặn dò anh chú ý vài điều rồi đi ra ngoài cùng y tá. Chu Hạo Nhiên đóng cửa, đến ngồi xuống bên giường Tiết Lạc. Tiết Kiệm vẫn đang ngủ say, bỗng đột nhiên mở to mắt. Cô bật ngồi dậy, ôm cổ anh. Em tỉnh rồi sao? Anh hoảng sợ, kinh ngạc ôm lại, toàn thân cứng đờ. Em vẫn tỉnh. Lúc ấy bị ngã quá đau nên mới ngất đi một lúc. Nhưng lát sau đã tỉnh lại rồi. Chẳng qua em giả bộ bất tỉnh là bởi vì muốn trốn đi cùng anh đấy. Cô ôm anh cười nói, không để ý đến cơ thể đang bị thương và cái đầu băng bó của mình. Anh dịu dàng xoa đầu cô. Có phải anh ta ép em làm chuyện gì hay không? Nên em mới bị kích động như vậy. Anh ta muốn nhốt em lại. Hơn nữa em lo lắng anh sẽ bị anh ta và đám vệ sĩ dưới lầu làm bị thương. Đồ ngốc, anh không có việc gì cả. Chờ sau khi em khỏe lại, anh sẽ đưa em về. Biết cô vì lo lắng cho mình nên mới bị thương. Trong lòng anh vô cùng khó chịu. Thời điểm cô ngã xuống, anh cảm thấy tim như ngừng đập. Lúc ấy không kịp suy nghĩ nhiều. Trong đầu chỉ muốn nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. May mắn cô bị ngã không nghiêm trọng. Nếu không thì... À, không phải anh đang khóc đó chứ. Cô nghe giọng nói của anh hơi lạ, liền đẩy anh ra muốn xem mặt anh. Cô thấy đôi mắt anh hơi đỏ. Mặc dù hốc mắt không có nước chảy ra, nhưng thoạt nhìn anh giống như đang khóc. Cô giật mình nhìn anh. Anh mà lại khóc vì cô sao? Em còn đau lắm không? Anh nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay cô. Đau. Đương nhiên là đau rồi. Anh đừng bóp mạnh như vậy. Cô lập tức kêu to. Suy nghĩ nhất thời bị lời nói của anh phân tán. Nhưng sau khi hô đau, cô lại sợ bị mấy người của Lương Giật Phàm nghe thấy. Vội vàng ngậm miệng lại. Nghỉ ngơi trước đi. Anh ở trong này trông chừng em. Anh vỗ vỗ lưng cô trấn an. Nhẹ nhàng kê gối đầu, để cô nằm xuống. Vậy anh đừng đi đâu nhé. Em không muốn tỉnh lại thấy mình bị Lương Giật Phàm bắt đi đâu. Cô hơi lo lắng, cho dù đã nằm xuống rồi vẫn không yên tâm nhìn anh. Anh gật đầu, yên tâm, anh sẽ không để anh ta mang em đi đâu cả. Ngoan, mau nhắm mắt lại ngủ đi. Cô thật sự vừa đau vừa mệt, rất muốn nghỉ ngơi. Sau khi nhận được câu bảo đảm của anh, cô buông lỏng người, nhắm mắt lại ngủ say. Cô nằm ở bệnh viện 2 ngày mới xuất viện. Cô cứ sợ rằng Lương Giật Phàm sẽ đến bệnh viện quấy rối. Nhưng 2 ngày này không hề thấy bóng dáng của hắn ta. Mặc dù lúc trước hắn có sai vài vệ sĩ tới đây canh chừng, nhưng khi xuất viện sáng nay, cô không nhìn thấy bọn họ nữa. Hôm nay Tưởng Nguyệt tới đón cô xuất viện, để anh sắp xếp đồ đạc lặt vặt giúp mình. Cô kéo Tưởng Nguyệt ra khỏi phòng bệnh trước. Nhưng vừa bước được vài bước, hai cô đã nhìn thấy một bóng dáng rất quen, là Điềm Điềm. Cô ta bị một người phụ nữ hung hăng lôi kéo trong bệnh viện trông rất chật vật. Người phụ nữ kia vừa kéo vừa mắng chửi những lời hết sức khó nghe. Cô và Tưởng Nguyệt chưa từng nhìn thấy bộ dạng Điềm Điềm nhếch nhác khó coi đến thế này. Nhất thời cả hai chỉ biết sững sờ nhìn một màn trước mắt. Đến khi hai người có phản ứng thì người phụ nữ kia đã lôi Điềm Điềm đến trước mặt một y tá. Tiết Lạc nghe người phụ nữ kia hỏi y tá. Chỗ phá thai ở đâu? Tôi muốn người phụ nữ này phá thai. Cô ta là đồ đê tiện đã quyến rũ chồng tôi. Chồng tôi không cần đứa bé này. Tôi cũng không cần. Tôi muốn cô ta phải phá bỏ đứa bé này. Nghe xong những lời này, cô và Tưởng Nguyệt vô cùng kinh ngạc. Không phải Điềm Điềm đã có bạn trai rồi ư? Sao đột nhiên lại biến thành kẻ đi cướp chồng người khác? Còn mang thai rồi bị vợ người ta lôi đến đây phá thai. Hình như trước đó cô ta còn bị người ta đánh. Trông bộ dạng hiện giờ nhếch nhác không sao tả nổi. Cô ta không dãy giụa, cứ để mặc cho người phụ nữ kia kéo đi cũng không phản ứng lại. Y tá thấy tình huống hỗn loạn như vậy thì sửng sốt một lúc mới hồi phục tinh thần, chỉ tay về một hướng. Đây là bệnh viện, hai người không nên cãi nhau ầm ĩ, đến đó đăng ký trước đi. Y tá nói xong đứng lên dẫn đường. Nhưng người phụ nữ kia vốn không chịu để yên. Cô ta quay sang trừng mắt nhìn Điềm Điềm. Đồ đê tiện, đi, đăng ký trước đi. Ngay sau đó, Điềm Điềm bị cô ta kéo đi. Những người xung quanh nghe thấy ồn ào cũng tò mò nhìn theo hai người. Sau khi họ đi rồi, cô vô thức kéo tay Tưởng Nguyệt. Hỏi cô, trước lần chúng ta gặp Điềm Điềm gần đây nhất, mình có gặp cô ta một lần. Nhưng thực ra mình cũng không nhớ rõ về cô ta. Cậu nghĩ lại xem, khi còn ở trường quan hệ giữa mình và cô ta có tốt không? Tưởng Nguyệt hơi ngạc nhiên. Sau đó bắt đầu nhớ lại. Không tốt, cô ta vốn không ưa gì cậu. Hay cùng người khác nói xấu cậu. Chung quy là do việc cậu và Lương Dật Phàm ở cùng một nhà khiến cô ta ngứa mắt. Cô nhắm mắt lại, sau đó mở ra. Cô cười với Tưởng Nguyệt. Nếu thế mình sẽ không giúp Điềm Điềm. Mình và cô ta cũng không thân thiết. Đi thôi. Sau khi xuất viện chúng ta phải đi ăn một bữa mới được. Lần trước đã hứa sẽ đãi cậu một bữa ra trò. Hôm nay để anh cậu mời. Được. Hai ngày nay ở trong bệnh viện lương tâm cậu cũng cảm thấy phải thực hiện lời hứa rồi. Đi thôi. Chúng ta mau lên xe. Mình sẽ đặt một chỗ thật tốt. Phải đặt ở nhà hàng mình thích nhất. Tưởng Nguyệt vừa nghe mình sắp được ăn tiệc lớn, hưng phấn kéo cô chạy đi. Đúng lúc này Chu Hạo Nhiên đi ra. Anh nhanh chóng chạy đến giữ chặt tay còn lại của Tiết Lạc. Hơi nhíu mày. Tiểu Nguyệt, thân thể Tiết Lạc còn chưa hoàn toàn hồi phục. Em đừng kéo cô ấy chạy loạn như thế. Em đi đặt chỗ trước đi. Anh và cô ấy sẽ tới sau. Tưởng Nguyệt không dám quấy rối hai người họ. Đành làm mặt quỷ rồi chạy đi trước. Anh nắm chặt tay cô. Hai người chậm rãi bước ra ngoài. Cô cảm thấy rất an tâm. Khi ở cùng một chỗ với anh, cô thấy mình được tự do thoải mái. Cô ngước mắt nhìn anh, ngắm nhìn dáng vẻ bình lặng của anh, rồi lại cúi đầu lặng lẽ mỉm cười. Rất tốt, cô phát hiện bản thân mình hơi thích anh. Thích cảm giác bình yên bên nhau như vậy. Thích cảm giác ấm áp được anh quan tâm cưng chiều. Nhưng sau khi lặng lẽ đi được một đoạn đường, cô nghĩ đến chuyện gì đó. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Hạo Nhiên, chuyện lúc nãy anh đã nhìn thấy rồi sao? Cô nhớ lại chuyện vừa rồi trong bệnh viện, anh đã bắt được cô rất nhanh. Hẳn cũng đã nhìn thấy Điềm Điềm. Anh cúi đầu nhìn cô. Nhìn thấy gì? Là bạn học của em và Tiểu Nguyệt sao? Phải, chính là cô ấy. Cô ấy xen vào gia đình nhà người ta. Bị vợ người ta bắt đến đây phá thai. Em là bạn học của cô ấy. Nhìn thấy cô ấy bị mắng chửi nhưng em lại không giúp. Anh thấy em có nhẫn tâm lắm không? Cô thở dài. Cô không muốn giúp Điềm Điềm. Không chỉ vì nguyên nhân quan hệ giữa cô và cô ta không tốt. Quan trọng là cô rất ghét kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nếu Điềm Điềm đã làm vậy thì cô ta đáng phải chịu kết cục này. Tại sao cô ta phạm sai lầm bị trừng phạt, em lại thành người nhẫn tâm chứ? Tiết Lạc ngốc, đừng để đau thương của người khác quấy nhiễu đến cảm xúc của em. Chuyện này không liên quan đến em, đừng suy nghĩ nhiều. Anh dừng lại, kéo cô đến một nơi yên tĩnh. Ánh mắt anh sâu lắng chăm chú nhìn gương mặt cô. giọng nói rất dịu dàng. Anh vốn không định nói với em, nhưng hiện tại thấy em tự trách bản thân mình như vậy. Anh nghĩ mình nên nói cho em biết một sự thật. Chuyện gì vậy? Hôm đó, khi chúng ta đi ăn cơm, Lương Gia Vĩ đột nhiên xuất hiện đúng lúc như vậy. Em không cảm thấy kỳ lạ sao? Hơn nữa, anh ta còn biết chính xác chúng ta ở phòng nào. Tin tức này nháy mắt khiến cô sáng suốt. Đúng vậy, lúc đó họ cũng không để ý, giờ cẩn thận nghĩ lại mới thấy. Khi đó Lương Gia Vĩ xuất hiện rất nhanh, thậm chí còn biết chính xác họ ở phòng nào mà xông vào. Rõ ràng đã có người báo tin cho anh ta, mà trước khi Lương Gia Vĩ đi vào, họ chỉ gặp được một người quen là Điềm Điềm. Lúc đó Điềm Điềm cũng không quấn lấy cô giống như lần gặp mặt trước đó. Cô ta còn cười tủm tỉm nói chuyện với cô. Lúc ấy cô ta rất đáng nghi, chỉ là cô không phát hiện ra thôi. Những điểm trên chỉ ra rằng Điềm Điềm và Lương Gia Vĩ đã từng hợp tác với nhau. Đột nhiên cô bật cười. May mà có anh, nếu không em còn ngu ngốc đi thương hại cho người đã tổn thương mình. Đúng vậy, may là có anh bảo vệ em. Vậy em hãy ngoan ngoãn nghe lời anh, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Anh cũng cười, kéo tay cô, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Cô không lên tiếng, nhưng cô ngầm chấp nhận đề nghị của anh. Cô cũng không muốn suy nghĩ lung tung quá nhiều. Bất luận cô có trở về thế giới cô từng sống hay không, hiện tại, cô sẽ ở cùng một chỗ với anh. Cách chương.